Siêu cấp gen, chương 428, cơ hội. Góc truyện audio.com, cơ hội, Hồ Trần Phong tỏ ra là đã hiểu. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Như vậy, cô đối với khóa nhân duyên của mình không có cảm giác quá bài xích có đúng hay không? Minh Nguyệt không hiểu ra sao? Trần Phong nói như vậy là có ý tứ gì? Cái kia, Trần Phong hết sức ngượng ngùng tìm tòi trong ngực một hồi. Ở nơi đó, có một con rắn tràn ngập ánh sáng màu đỏ đi ra. Trên người còn mang theo sợi dây nhân duyên còn chưa mất đi hào quang. Vẻ mặt đắc ý của Minh Nguyệt rốt cục cũng trở nên cứng đờ. Ngươi, Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Cho nên nói, nàng vừa rồi, thế mà khóa nhân duyên với một con rắn. Chờ một chút, ở đây rõ ràng là thế giới tinh thần. Là thế giới chuyên môn do năng lực của Trần Phong tạo ra. Tại sao lại có thể có những sinh vật khác? Cái kia, Trần Phong nhìn kỹ thân hình đầy đặn của Minh Nguyệt, lại nhìn con rắn nhỏ một chút nói. Kỳ thật cô không cần phải quá lo lắng. Mặc dù kích thước của nó hơi nhỏ một chút, thế nhưng lại rất dài. Cố gắng dùng chắc hẳn là cũng không có vấn đề gì. Minh Nguyệt, Trần Phong, vẻ mặt của Minh Nguyệt trở nên trắng bệch. Nàng rốt cuộc cũng biết, mình đã bị tên gia hỏa này đùa giỡn, cho đến tận giờ phút này, nàng mới khiếp sợ phát hiện ra, tỷ lệ cộng hưởng của nàng đối với con rắn nhỏ này lại có thể là 1:1. Nói một cách khác, con rắn nho nhỏ này có ẩn chứa lực lượng huyết mạch. Ngươi dám tính toán ta? Chấm, nàng nhìn về phía Trần Phong, hàn quang trong mắt lóe lên. Ngay cả Vương Thuần cũng không dám đối xử với nàng như vậy. Chỉ là một tên Trần Phong, ngươi đang tìm cái chết. Minh Nguyệt tản ra sát ý nồng đậm, chỉ có điều là vào thời điểm nàng chuẩn bị xuất thủ. Đã nhìn thấy Trần Phong đột nhiên bắt con rắn nhỏ vào trong tay. Nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt lộ ra hung quang. Trong lòng của Minh Nguyệt liền phát lạnh, nàng hiện tại đang ở vào trạng thái cộng hưởng đối với con rắn nhỏ này. Nếu ra tay với Trần Phong, con rắn nhỏ này chắc chắn sẽ ra tay. Nếu nàng không cẩn thận đem nó giết chết, Trần Phong, Minh Nguyệt thở gấp, nàng cứ tưởng là mọi chuyện nằm ở trong tay. Không ngờ vậy mà lại bị một tên gia hỏa cấp C tính toán. Thật là đáng hận, ngươi cho rằng như thế là kết thúc rồi hay sao? Minh Nguyệt mặc dù bị tính kế, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường. Lành lạnh nhìn Trần Phong nói. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ càng. Không có ta, các ngươi chỉ có một con đường chết. Bất luận là tiểu đội tinh anh, hay là chủ nhân Minh Đô, đều không phải là bằng vào các ngươi là có khả năng ứng đối. Chỉ có khi ta thoát khỏi sự trói buộc của Vương Thuần, mới có thể khôi phục lại được lực lượng, mới có thể cứu được các ngươi. Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Phong. Ta biết, Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Chúng ta bây giờ hãy giải trừ nhân duyên khóa, Minh Nguyệt mê hoặc nói. Sau đó trợ giúp ta thoát khỏi sự khống chế của Vương Thuần. Ta liền có thể cứu các ngươi. Như thế nào? Không cần, Trần Phong suy nghĩ một chút. Nói lời cự tuyệt, ngươi, Minh Nguyệt thở gấp, ngươi thật sự muốn chết ở chỗ này hay sao? Đương nhiên là không phải. Trần Phong lắc đầu, bỗng nhiên thấp giọng nói. Bọn hắn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Điều mà ta lo lắng nhất chính là... Là cái gì? Minh Nguyệt nhíu mày, không có việc gì. Trần Phong cười cười, trên vẻ mặt lộ ra một nụ cười quái dị nói. Yên tâm, ta sẽ để cho cô khôi phục. Minh Nguyệt chau mày, cho dù Trần Phong nói thật dễ nghe. Thế nhưng nàng luôn cảm giác có một chút không ổn. Hả, đúng rồi, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, cái nhân duyên khóa này, chính là năng lực của cô hay sao? Tại sao ở bên trong Thủy Tinh Cung, ta chưa bao giờ thấy cô sử dụng qua? Cô học được ở bên ngoài này hay sao? Bởi vì Thủy Tinh Cung không có giống được, như vậy ngươi đã hài lòng hay chưa? Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Bởi vì cái tên tác giả đáng chết hèn mọn kia, dẫn đến ở bên trong toàn bộ cuốn truyện tranh, không nhìn thấy được một tên giống được nào, coi như là một con chó lang thang ở trên đường, cũng có thể biến thân thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trần Phong vui mừng nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh. Vậy xem ra yêu cầu của cô cũng không quá cao. Minh Nguyệt, nàng bỗng nhiên có một ý định muốn bóp chết Trần Phong. Như vậy, chúng ta hãy nói tới sự tình giúp cho cô khôi phục. Trần Phong nói, rất lâu sau, ánh sáng lưu truyền, thế giới hư ảo trước mắt bỗng nhiên sụp đổ. Vẻ mặt của Trần Phong khôi phục lại như bình thường. Hắn cùng với Minh Nguyệt nhìn như giao phong rất lâu. Thế nhưng trên thực tế, ở trong hiện thực, bất quá cũng chỉ có một lát. Không có sao chứ, đám người có chút lo lắng hỏi. Vừa rồi khí tức trên người của Trần Phong quả thực có một chút dọa người. Không có việc gì, Trần Phong lắc đầu, có lẽ, chúng ta nên đi ra ngoài. Trần Phong lộ ra vẻ mặt sáng ngời. Mọi người đi ra bên ngoài. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Không có cách nào, tiểu đội tinh anh cũng không phải là đối thủ của người trung niên. Cho nên sau khi trải qua mấy lần thăm dò, bọn hắn đã lựa chọn cách kéo dài. Quả cầu ánh sáng xanh đỏ kia, chất bẩn ở bên trong vẫn đang không ngừng giảm xuống. Chỉ cần chất bẩn còn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, người trung niên sẽ không hấp thu được một chút năng lượng nào. Cho nên, thực lực của hắn cũng đang không ngừng giảm xuống. Trong một khắc chất bẩn sắp bị loại bỏ hết, mới là thời khắc mà thực lực của người trung niên trở nên yếu nhất. Đó chính là cơ hội tốt nhất để chém giết người trung niên. Cũng là lúc dễ dàng thành công nhất. Về phần trước thời khắc này, kéo dài, tận khả năng kéo dài thời gian, tiêu hao lực lượng của người trung niên. Sau đó vào thời khắc quyết chiến sau cùng, sẽ dùng một đòn toàn lực chém giết người trung niên. Cơ hội, chỉ có một lần mà thôi. Phốc, thương thế trên người của người trung niên đang không ngừng gia tăng. Chiến đấu đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Bọn hắn rất rõ ràng. Vào một khắc chất bẩn được loại bỏ hết, quả cầu ánh sáng chỉ còn lại sinh mệnh lực thuần túy. Chính là thời điểm giết chóc sau cùng, nếu như tiểu đội tinh anh đủ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đem người trung niên ở trong thời điểm yếu nhất này giết chết. Thế nhưng nếu như một khắc này không giết được, thậm chí là chỉ còn lại một hơi, người trung niên sau khi hấp thu xong sinh mệnh lực sẽ khôi phục lại như cũ. Thậm chí là càng mạnh hơn, đó là thời khắc hắn yếu đuối nhất, cũng là thời khắc hắn biến mạnh, thời cơ, nhất định phải nắm chặt, tiểu đội tinh anh phải liều mạng đánh ra một kích chí mạng. Mà người trung niên, thì chỉ cần một cái phòng ngự tuyệt đối, một giây, hai giây, ba giây, thời gian lặng yên trôi qua, vào thời điểm một chút chất bẩn cuối cùng biến mất. Tiểu đội tinh anh đã sớm chuẩn bị thật lâu thình lình bùng nổ vào thời khắc này. Giết, oanh, năng lượng đáng sợ tỏa ra. Phòng, trước mắt người trung niên xuất hiện một tấm lá chắn phòng ngự. Cứng như đá tảng, hừ, tiểu đội tinh anh chỉ hừ lạnh một tiếng. Toàn lực ra tay, cách trương,